Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thọ Yến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc liền đáp lên lần người thanh niên kia tạp vụ đệ tử gọi lại. Đến tiền viện đại sảnh, lần này, hắn cố ý hỏi thanh niên danh tự, biết đối phương gọi là Lưu Hằng. Tựa như là môn chủ Lưu Đông bản gia cháu họ, bởi vì võ học thiên phú không đủ, chỉ có thể trở thành tạp vụ học đồ. Bất quá tại trong môn, thật cũng không ai dám đối với hắn khinh thị. Sư phó Lưu Đông đã sớm vì hắn chuẩn bị thích hợp phục sức. Tinh xảo nền trắng trường bào, một cái nho nhỏ quan võ mũ, ngược lại là sấn thác hắn tuấn dật phi phàm. Tựa như có tiền thiếu ra, cũng không tệ lắm, không tính làm mất mặt ta. Lưu Đông gật gật đầu, nói một tiếng, đi đầu đi thẳng về phía trước. Cổng sớm có một kéo xe ngựa chờ. Bạch Tử Nhạc đi theo sư phó lên xe ngựa. Rất nhanh liền truyền đến Lưu Hằng nha a một tiếng. Xe ngựa khu độ, hướng về Tửu Lâu chạy đi. Ngươi bây giờ hẳn là bắt đầu luyện võ kỹ đi. Đều có cái gì? Trên xe ngựa, sư phó Lưu Đông thuận miệng hỏi. Trước đó Minh Châu Tửu Lâu tôn thúc dạy ta một môn thập bát liên đao. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, đem từ Hầu lão tiên sinh kia học được nhất tự quán thông quyền quyền pháp che giấu xuống tới. Đao pháp cũng không tệ, tuy nói ta chủ luyện không phải đao pháp, nhưng cũng biết đao pháp thủ trọng lăng lệ, sát phạt. Muốn có thành tựu, vẫn là phải trải qua lần lượt chém giết, luyện được sát khí mới có thể. Lấy tuổi của ngươi, có lẽ sát sinh đều không có làm qua. Muốn luyện ra sát khí, tại đao pháp một đạo trên có thành tựu, coi như muôn vàn khó khăn. Lưu Đông khẽ cười nói, như thế nào mới có thể luyện ra sát khí? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, nói... Biết người bình thường bên trong, người nào sát khí nặng nhất sao? Lưu Đông hỏi ngược lại. Đồ tể, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở lò sát sinh nhìn thấy mấy cái kia đồ tể. Tại giết heo giết bò thời điểm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt đạm mạc, nhìn như không có gì biểu lộ. Nhưng loại kia đối với sinh mệnh coi thường, quả thật làm cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bây giờ nghĩ lại, cái này không phải là không sát khí, chính là đồ tể. Lưu Đông gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi thật muốn luyện tốt đao pháp lời nói, ta có thể an bài ngươi đi Liệt Dương Bang lò sát sinh. Đã có thể luyện đao pháp, cũng có thể tăng lên sát khí của ngươi. Làm sư phó, ta cũng sẽ không cố ý đi chỉ điểm vũ kỹ của ngươi tu luyện. Nhưng lại có thể cung cấp ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Bây giờ võ kỹ tu luyện, còn có tương lai bắt đầu ngoại rèn tài nguyên cung ứng, ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt. Nhưng chân chính có thể lớn bao nhiêu thành tựu, nhìn vẫn là chính ngươi. Tạ sư phó. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, vội vàng nói, ta thích đao pháp, ta nguyện ý đi lò sát sinh. Lúc đầu hắn bởi vì rời đi Minh Châu Tửu Lâu, đã tạm thời đã mất đi thu hoạch hồn năng con đường. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, từ sư phụ mình bên này, lại một lần nữa có được tiến vào lò sát sinh cơ hội. Như thế, hắn hồn năng liền có thể lại một lần nữa tăng lên. Chuyện này với hắn thực lực tăng lên, có thể nói trợ giúp to lớn. Bất chi bất giác, xe ngựa liền đã ngừng xuống tới Vọng Giang Lâu. Xuống xe ngựa, Bạch Tử Nhạc nhìn xem phía trên bảng hiệu. Vọng Giang Lâu lâm giang mà đứng, là toàn bộ Thanh Hà Trấn thứ nhất đại tửu lâu. Minh Châu Tửu Lâu so sánh cùng nhau vẫn kém hơn một chút, mà Trấn Thủ Dương Chính Lăng làm Thanh Hà Trấn chủ quan, hắn phụ thân Thọ Yến đương nhiên phải là tối cao quy cách. Đem Thọ Yến đặt ở Vọng Giang Lâu cũng là bình thường. Giờ này khắc này, nối liền không dứt, liền có trong trấn từng cái tai to mặt lớn chuẩn bị lễ vật mà tới. Môn chủ Lưu Đông mang theo Bạch Tử Nhạc, một đường bước vào trong tửu lâu. Sau lưng, tự nhiên có Lưu Hằng dẫn theo Thọ Lễ một đường đi theo. Liệt Dương Bang môn chủ, thiên triền thủ Lưu Đông, đưa Thất Xảo Như Ý một đôi hoàng kim trăm lượng, theo một đạo sướng phiếu thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc đi theo Lưu Đông, thản nhiên đi vào trong tửu lâu. Lập tức, liền có vô số thanh âm kinh ngạc truyền ra. Thất Xảo Như Ý chính là kỳ chân chi bảo, có giá trị không nhỏ, mà hoàng kim trăm lượng càng là trọn vẹn ngàn lượng bạc, đủ để một cái nhà ba người giàu có vượt qua cả đời. Cái này lễ không thể bảo là không nặng, bất quá nghĩ đến Lưu Đông Liệt Dương Bang môn chủ thân phận, đại đa số người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh Hà Trấn bên trong Liệt Dương Bang tuy chỉ là một cái phân bộ, nhưng thực lực cũng đủ xếp tại trước ba liệt kê, làm Liệt Dương Bang tại Thanh Hà Trấn tai to mặt lớn. Lưu Đông xuất thủ có xa hoa như vậy cũng là bình thường. Đón lấy liền có vô số người một mặt nhiệt tình hướng về Lưu Đông chào hỏi. Tự liền trấn thủ Dương Chính Lăng cũng là một mặt mỉm cười đi tới, nói lời cảm tạ, nói đa tạ Lưu huynh đến tham gia gia phụ thọ yến, Dương lão thái gia thọ yến, ta có thể không tới sao? Lưu Đông vừa cười vừa nói, ha ha. Dương Chính Lăng cười lớn một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hắn một bên Bạch Tử Nhạc, hỏi, đây là ta tân thu đồ đệ, Tử Nhạc, còn không mau tới gặp qua trấn thủ đại nhân. Lưu Đông ngoài miệng răn dậy, trên mặt lại là ý cười tràn đầy nói, Bạch Tử Nhạc gặp qua trấn thủ Dương đại nhân. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng tiến lên, một mặt cung kính nói, lúc trước lần thứ nhất theo Minh Thúc đến Thanh Hà Trấn thời điểm chém đầu đài bên trên, hắn từng xa xa gặp qua vị này Dương đại nhân phong thái. Về sau càng là biết, đối phương chính là sớm luyện ra nội khí cường giả, là lấy trên mặt cung kính, cũng là có mấy phần chân thành. Tốt, không sai, còn không có chúc mừng Lưu huynh, vui lấy được tốt đồ a. Dương Chính Lăng mỉm cười gật đầu, sau đó lại cùng Lưu Đông bắt chuyện vài câu. Bất quá hắn dù sao cũng là lần này thọ yến chủ nhân một trong, cần chào hỏi khách khứa, rất nhanh liền đi ra. Mà cái này thời điểm, tự nhiên cũng có những người khác tới cùng Lưu Đông chào hỏi, trong đó không chỉ có Thanh Hà Trấn từng cái tay to mặt lớn, Liệt Dương Bang hai đại hộ pháp, ngũ đại chủ quản, cũng có bốn vị trình diện, có Lưu Hằng tại bên cạnh giải thích. Bạch Tử Nhạc cũng rất là quen biết một số người, người bên ngoài từ cũng có đối với hắn cái này Liệt Dương Bang môn chủ tân thu đồ đệ cảm thấy hứng thú, có nhiều dò xét không nói, cũng không thiếu một chút tận lực tốt hơn người, làm cho bên cạnh hắn đều rất là náo nhiệt một hồi. Triệu ca, hắn vừa đến, nhưng làm ngươi danh tiếng toàn đoạt đi. Lúc trước, nói lên Liệt Dương Bang thế hệ tuổi trẻ, ai không biết ngươi Triệu Cương Nghị mới là mạnh nhất. Cách đó không xa, một cao một thấp hai người thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa. Trong đó hơi lùn thiếu niên chua chua nói, hừ, vậy thì thế nào? Bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái học đồ, chỉ bất quá ỷ là môn chủ đồ đệ mới có mấy phần uy phong. Chờ thêm mấy năm hắn bắt đầu ngoại rèn, ta đã sớm nhảy ra Thanh Hà Trấn cái này tiểu địa phương, hướng Ngô Giang huyện đi, không cần để ý tới hắn. Triệu Cương Nghị hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động nói, chí ít tại lúc này, người khác truyền thời điểm cũng sẽ nói cái này Bạch Tử Nhạc thiên phú so Triệu ca ngày càng xuất chúng, tương lai thành tựu cũng chắc chắn sẽ siêu việt Triệu ca. Không phải có hại ngài uy danh sao? Kia hơi lùn thiếu niên tiếp tục châm ngòi nói, nhiều chuyện tại trong miệng người khác, ta lại có thể như thế nào? Triệu Cương Nghị khinh thường quét thiếu niên một chút, nhìn phía xa Bạch Tử Nhạc, ánh mắt khó tránh khỏi có chút lấp lóe. Thiếu niên kia còn muốn nói nữa, đột nhiên bên ngoài sướng phiếu thanh âm vang lên lần nữa. mà lại lần này lộ ra càng cao. Ngô Đồng Sơn ngũ thông đạo trưởng đưa dưỡng thần đan một bình, bồi nguyên đan một bình, trấn trạch phù 10 tấm, mang theo hai vị đệ tử đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.